Giấc mơ tỷ phú, chương 23, sự sang trọng thấp có ý nghĩa. Góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Phong nhìn Tôn Tịnh Nhã như kẻ ngốc. Phaeton và Passat có ngoại hình rất giống nhau. Tuy nhiên, Phaeton là mẫu sedan hạng sang hàng đầu do Volkswagen sản xuất tại Đức. Có thể cạnh tranh với Mercedes-Benz cấp S, BMW 7 Series. Audi A8, V, còn chiếc Volkswagen Phaeton W12 Deluxe Edition này, giá bán trong nước cũng lên tới 250.000 tệ. Nhẹ nhàng và điềm tĩnh, đó là chủ đề chính trong thiết kế ngoại hình của Volkswagen Phaeton. Khí chất và khả năng, vì vậy nhìn tổng thể, không có cảm giác công khai của các mô hình cao cấp. Ngoại hình quả thực rất giống Passat, nhưng sự kết hợp hoàn hảo giữa thủ công cổ điển và công nghệ tiên tiến hiện đại thì Passat chưa từng có. Ngay cả khi Chu Tử Hào lái chiếc Porsche của mình, nó cũng chỉ có thể sánh ngang với chiếc Phaeton W12 này. Đối mặt với sự coi thường của Tôn Tịnh Nhã, Triệu Phong cười nhạt, rõ ràng là cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có. Cũng thích tỏ vẻ hiểu biết, thích châm chọc người khác. Tôn Tịnh Nhã đúng là loại người này. Không quan trọng nếu bạn không hiểu. Đó là vấn đề của bạn nếu bạn không hiểu. Lâm Nhược Nhược lúc này mới cảm thấy xấu hổ. Vì bị kẹp ở giữa. Triệu Phong thực sự đến giúp cô. Nhưng người bạn thân nhất Tôn Tịnh Nhã này lại quá yêu thích sự phù phiếm. Một thời gian trước, cô bị Tôn Tịnh Nhã chiếu cố Chu Tử Hào. Cô đã quyết định không qua lại với người bạn thân này nhưng lại mềm lòng. Khi nhìn thấy Tôn Tịnh Nhã lại khinh thường Triệu Phong, Lâm Nhược Nhược có chút nóng nảy. Tịnh Nhã, tôi đã nói bao nhiêu lần rằng tôi không còn sức lực để yêu. Tôi nghĩ Triệu Phong đáng tin cậy hơn Chu Tử Hào rất nhiều. Anh ấy rất chân thành. Hơn nữa, là xe gì thì đâu có quan trọng. Không quan trọng. Passat giá bao nhiêu? Chu thiếu có cả Porsche và BMW. Đơn giản là ngồi thoải mái không gì sánh được. Tôn Tịnh Nhã lạnh lùng nói. Triệu Phong giúp tôi. Chu Tử Hào có giúp được không? Anh ta chỉ lợi dụng nguy hiểm mà dùng chuyện này để uy hiếp tôi. Điều quan trọng không phải là chiếc xe, mà là nhân cách. Lâm Nhược Nhược tức giận kêu lên. Nhân cách, Nhược Nhược à Nhược Nhược. Trong đầu cô có Hồ Gián à? Cô lại đang nói tới nhân cách của người hiếp dâm. Triệu Phong, anh ấy đã được tráng án. Anh ấy chính là bị hại bởi Chu Tử Hào. Được rồi, Nhược Nhược ngốc nghếch, cậu nói gì thì nói. Nhưng tôi phải cảnh báo với cậu rằng chiếc Passat hỏng của anh ta chắc cũng là đi thuê. Theo như anh ta có thể đi xe điện nhỏ cả ngày để giao đồ ăn. Anh ta thậm chí không thể lái xe Passat. Được rồi, Tịnh Nhã, hôm nay tôi còn có chuyện quan trọng nên không cãi nhau với cô. Mẹ tôi phải chuyển viện gấp. Lâm Nhược Nhược cố nén tức giận. Hiện tại quan trọng là chuyển mẹ cô ta tới bệnh viện khác. Kỳ thật Lâm Nhược Nhược không hy vọng Triệu Phong lái xe qua. Chỉ cần nàng cõng mẹ của cô xuống lầu là tốt lắm rồi. Cô hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh của Triệu Phong. Đều là những đứa trẻ đáng thương. Cô có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình ở Triệu Phong. Sau đó, cả ba đến phòng mẹ của Lâm Nhược Nhược. Triệu Phong không vội vã xuống lầu với mẹ Lâm Nhược trên lưng, mà nắm lấy cổ tay mẹ Lâm Nhược. Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian cõng mẹ Lâm Nhược xuống lầu đi. Tôn Tịnh Nhã sốt ruột nói với Triệu Phong. Triệu Phong ánh mắt lạnh lùng. Liếc Tôn Tịnh Nhã một cái nói. Cô im đi. Anh dám hung dữ với tôi. Tôn Tịnh Nhã bị ánh mắt Triệu Phong thực sự làm cho giật mình. Cô không thấy tôi đang bắt mạch cho gì sao? Triệu Phong cảm thấy Tôn Tịnh Nhã giống như con bọ chết. Rất khó chịu. Anh thực sự nghĩ mình giỏi hơn cả bác sĩ sau 4 năm khóa học y khoa sao? Ha ha, Tôn Tịnh Nhã khóe miệng thật sự không ngừng vặn vẹo. Khó chịu, tỏ ra khinh bỉ. Chiếu, Linh Tê nhất trì, nhanh đến cực điểm, Tôn Tịnh Nhã lập tức giống lên một tràng rắm. Thanh âm kết thúc sắc bén, chắc Tôn Tịnh Nhã đỏ mặt như mông khỉ, xấu hổ không nói nên lời. Thật nực cười khi Tôn Tịnh Nhã tưởng rằng mình đã ăn gì đó vào bụng mình, nhưng lại không biết rằng chính Triệu Phong đã giở trò. Linh Tê nhất chỉ với thuật điểm huyệt của Trung Y Tinh đả kích gần như cực hạn. Mắt thường khó mà kịp nhìn thấy. Triệu Phong cười nhạt trong lòng, liền đi kiểm tra mạch đập của mẹ Lâm Nhược cẩn thận. Đứng ở bên cạnh, Lâm Nhược Nhược tò mò hỏi, Triệu Phong, mẹ tôi tình trạng thế nào? Lâm Nhược Nhược không tỏ vẻ khinh thường như Tôn Tịnh Nhã, mà là tin tưởng Triệu Phong. Cô cho rằng Triệu Phong là một sinh viên xuất sắc của khoa y, kinh nghiệm không thể bằng một bác sĩ, nhưng ít nhất anh ta có thể hiểu được mạch đập, chìm mạch, bất lực bên trong hư, tà úc ở trong đó. Khí huyết cản trở, dương khí không khoái, dương hư khí hãm, chìm mà bất lực. Triệu Phong nhàn nhạt thở dài. Bệnh tình của gì cũng do trì hoãn quá lâu. Lập tức Triệu Phong vẻ mặt thư thái nói. Chấm, đưa mẹ cô đến bệnh viện thành phố trước đi. Nhược Nhược yên tâm, tôi có thuốc chữa trị. Thực ra trong mắt Triệu Phong, bệnh này không phải bệnh nặng. Anh ta có cách chữa trị. Tiếng thở dài vừa rồi chính là cảm giác người nghèo ốm yếu. Lâm Nhược Nhược không coi trọng lời nói của Triệu Phong, cho rằng anh ta nói như vậy chỉ là để an ủi cô. Triệu Phong không có kinh nghiệm thực tế, làm sao có thể nói là có thể chữa khỏi. Triệu Phong ân cần an ủi, Lâm Nhược Nhược cũng thấy yên tâm trong lòng. Trong quá trình đi xuống lầu, Triệu Phong cõng mẹ Lâm Nhược trên lưng, bước đi như bay, thoải mái nhanh nhẹn, không có cảm giác gánh nặng. Cảnh này để cho Lâm Nhược Nhược cùng Tôn Tịnh Nhã đều cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ, bạn học Triệu, trông có vẻ yếu ớt nhưng lại khá mạnh mẽ. Lâm Nhược Nhược đi theo phía sau, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Nhưng Tôn Tĩnh Nhã lại miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Đời chuyển gạch trên công trường xứng đáng. Trở lại bệnh viện quận dưới lầu, Triệu Phong đưa mẹ Lâm Nhược vào xe Phaeton. May mắn được cậu con trai này cưu mang là phúc khí tu luyện trước đây của mẹ Lâm Nhược. Bốn người lên xe, đột nhiên Tôn Tịnh Nhã như bị mèo giẫm đuôi, kinh ngạc hét lên, con mẹ nó, nội thất của chiếc Passat này tốt thật, tiện nghi thế này, cảm giác như một chiếc xe hơi hạng sang. Chấm, lúc này, Lâm Nhược Nhược khó xử cau mày nói, Tịnh Nhã, dưới đuôi xe có logo Volkswagen, tên tiếng Anh, hình như không phải Passat, vậy ý của cô là gì? Tôn Tịnh Nhã nghi ngờ hỏi. Hình như là Phaeton, Lâm Nhược Nhược đáp, phải không, Nhược Nhược, cô hẳn là đoán sai rồi. Tôn Tịnh Nhã vội vàng lắc đầu, tôi không rõ lắm, bạn học Triệu, đây có phải là Phaeton không? Lâm Nhược Nhược hỏi, ngay từ đầu, Lâm Nhược Nhược đã nhận ra có gì đó không ổn, nhưng nàng không rõ, khi nhìn thấy nội thất sang trọng trong xe, về cơ bản cô đã chắc trong lòng. Lúc này, Triệu Phong nhàn nhạt nói, đây là Phaeton, chuyện võng du, xem ra chiếc xe này không rẻ. Lâm Nhược Nhược kinh ngạc nói, tôi không hiểu rõ lắm, tình cờ xem trên mạng, không có gì đâu, cũng rẻ thôi mà. Triệu Phong nhẹ gật đầu, Tôn Tịnh Nhã gấp gáp hỏi, xin hỏi Triệu Phong, Phaeton và Passat có gì khác nhau? Một xe Phaeton có thể mua 8 Passat. Đó có phải là một sự khác biệt không? Triệu Phong thực sự quá lười biếng chăm sóc cái miệng hôi hám của Tôn Tịnh Nhã. Cách chương.